Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 598, chương 596, giả dối, tất cả đều là giả dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhìn thế giới kỳ lạ này, xác định mối nguy hủy diệt đã được giải trừ, liền không còn quan tâm nữa, để cho nó tự do tiến hóa thế giới này, như một hạt bụi nhỏ trôi dạt trong dòng sông thời gian mênh mông. Thỉnh thoảng vài đợt sóng và đập nó lăn lộn khắp nơi. Thời gian đối với thế giới này không còn ý nghĩa, có thể là một khoảnh khắc, có thể là vô tận năm tháng. Khâu Bình cũng trong một góc của thế giới này, lăn lộn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thì thầm. So với thế giới thực chật hẹp, chỉ có sống trong dòng sông thời gian, hắn mới hoàn toàn thư giãn. Rốt cuộc, nơi này ngoài Trúc Long, không ai có thể vào. Nhưng hắn không biết rằng, ảo ảnh Hà Bối biến hóa kỳ lạ, thỉnh thoảng chiếu ra một vài hình ảnh trong dòng sông thời gian, để lại chút dấu vết trong không gian khác. Đặc biệt là Hà Bối như mơ như ảo, giống rồng giống bối, bị người ta gọi là Sẫn Long. Không ai biết Sẫn Long có lai lịch gì, nhưng nhiều người đoán rằng nó khoảng chừng là cao thủ cấp tạo hóa cảnh. Rốt cuộc, biển thành phố mà Sẫn Long tạo ra, hỗn loạn và kỳ lạ, dù kim tiên tồn tại cũng sẽ mất hết sức mạnh khi vào đó. Tu luyện càng cao, càng gắn bó với pháp tắc thiên địa. Nhưng pháp tắc trong thế giới của Sẫn Long khác hẳn thế giới thực, kim tiên hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng từ trước đến nay chưa có tạo hóa cảnh nào bước vào biển thành phố, người ngoài cũng không thể phân biệt rõ ràng sức mạnh của Sẫn Long và tạo hóa cảnh ai cao ai thấp. Sẫn Long lại rất thần bí, cơ bản là vài nghìn năm thậm chí hàng vạn năm mới xuất hiện một lần. Do đó, người ngoài gọi nó cùng với Tổ Long và Trúc Long là Thái Cổ Tam Long. Nhưng khi thế giới do Khâu Bình tạo ra trôi dần trong dòng sông thời gian, cơ hội Sẫn Long xuất hiện ngày càng ít đi. Trong thiên địa, thân thể khổng lồ của Tổ Long hóa thành vô số tinh tú, bao phủ địa ngục rộng lớn. Một vị thiếu niên hòa thượng, áo trắng chân trần, như đi dạo bước đi. Nhưng mỗi bước chân hắn, liền đi qua vô tận hư không, thiên địa dù lớn nhưng không nơi nào không thể đến. Vị hòa thượng này, chính là Tự Tại Vương Phật. Tự Tại Vương Phật kế thừa linh tính của Phạm La Thiên, tự nhiên có căn cốt vô thượng. Dù chưa từng tham gia khai thiên, nhưng cũng vì thế không bị đạo thống của Tam Quan Đại Đế ràng buộc, tự mở ra một con đường, thậm chí vượt qua cảnh giới tinh thần đột phá đến vô thượng cảnh, chỉ cần thân thể đột phá, liền có thể trở thành tồn tại sánh ngang với Tam Quan Đại Đế. Tự Tại Vương Phật đi qua vô tận hư không, nhưng mày dần nhíu lại. Thân thể của Tổ Long này dù bên trong biến hóa thành một thế giới, nhưng hoang vu cô quạnh, không phải là dáng vẻ của sinh vật sống, chỉ như một loại kim thạch chết. Hắn vốn muốn từ thân thể Tổ Long tìm được cơ hội đột phá thân thể, nhưng hắn thăm mộ lâu vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Cảm giác này giống như khi hắn năm xưa thăm mộ di thể của Tam Quan Đại Đế. Tam Quan Đại Đế khai thiên lập địa, nhưng vào một ngày nào đó, đồng loạt rời khỏi thế giới này, chỉ để lại ba di thể. Trong mắt tất cả tạo hóa cảnh, ba di thể này đều chứa đựng bí mật bước lên vô thượng cảnh. Năm đó hắn đã trả giá rất nhiều, mới từ bên thần đạo giành được một lần quan sát di thể cự ly gần, tham ngộ huyền diệu, nhưng không thu được gì. Dù hắn cảm ứng thế nào, cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bước vào vô thượng cảnh, thân thể không còn quan trọng, mà lấy tinh thần làm chỗ dựa, biến thành một trạng thái không thể hiểu được. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Tự Tại Vương Phật lóe lên vô số ý nghĩ. Nếu nói ra, cảm giác này giống như quỷ tu, nhưng bản chất phải khác xa. Rốt cuộc quỷ tu đặt trong nhiều đạo pháp, đều chỉ có thể xem là không đáng kể. Nếu không phải Minh Linh Vương nhờ vào truyền thừa của Địa Quan Đại Đế, tìm ra một con đường khác, liên kết với thần đạo, thì đến giờ có lẽ quỷ đạo đã bị Phật môn tiêu diệt. Có lẽ con đường thành đạo của Tam Quan Đại Đế và Tổ Long có khuyết điểm, ta đã tự mở ra một con đường, có lẽ có thể hợp nhất linh và thể, bước ra một con đường vô thượng mới. Lại tìm kiếm một hồi, Tự Tại Vương Phật vẫn không thu được gì. Nhưng trong lòng hắn không hề nản chí, ngược lại đấu chí càng cao, hắn tự tin tài trí tuyệt thế, tuyệt đối không cúi đầu. Đang khi Tự Tại Vương Phật chuẩn bị rời đi, phía trước đột nhiên có không gian dao động yếu ớt. Tâm thần hắn động, bước ra một bước, không gian xung quanh xoay chuyển, hắn trong chớp mắt liền tiến vào không gian dao động đó. cảnh tượng biến hóa, hắn như xuất hiện trong một mảnh hỗn độn. Mọi thứ trong thiên địa đều vô trật tự nguyên thủy, khiến hắn vừa thư giãn vừa chống đối. Bất kỳ sinh linh nào sống trong trật tự thiên địa đều không thích môi trường hỗn độn. Nhưng đối với bọn họ tạo hóa cảnh mà nói, thiên địa thực chất hơi nhỏ, sống trong đó thường thấy bức bách. Quả nhiên có ngoại nhân đến đây, nhìn khí cơ là sinh linh trật tự, nhưng tu hành không phải đạo pháp của chúng ta, như là đường tắt. Tự tại vương Phật nhạy bén thấy trong hỗn độn có ba thân ảnh đứng yên. Bọn họ xung quanh không lộ linh quang, hòa hợp với hỗn độn, vô cùng hài hòa. Tam quan đại đế, tự tại vương Phật nhìn ba bóng người trước mặt, đồng tử hơi co lại, dù là với tâm cảnh của hắn, cũng thấy không thể tin được. Hắn chưa từng gặp tam quan đại đế, trước khi hắn xuất thế, tam quan đại đế đã rời đi. Nhưng danh nhân như cây cao bóng cả, hắn đối với ba vị tồn tại bước vào vô thượng cảnh này vẫn rất tôn kính. Thậm chí sợ hãi, người đã có thể bước chân đến đây, cũng có thể xem là người cùng đường với chúng ta rồi. Thiên quan đại đế cười hòa nhã, đưa tay vuốt râu dưới cằm. Không dám, vãn bối chỉ là mới nhìn ra ngưỡng cửa vô thượng, còn chưa thực sự bước ra bước cuối cùng, đâu dám sánh ngang với tam quan đại đế. Tự tại vương Phật hành lễ, cảnh giới đến là đến, chưa đến là chưa đến, hắn biết rõ chuyện của mình. Ha ha ha, thì ra lại là một người theo đuổi cảnh giới mờ mịt đó, vậy chúng ta càng là người cùng đường rồi. Tam quan đại đế nhìn nhau một cái, sau đó cười to, dường như cảm thấy rất thú vị. Thái độ này của họ, ngược lại khiến tự tại vương Phật càng bối rối. Nhưng nghe ý trong lời của họ, chẳng lẽ tam quan đại đế cũng chưa bước vào vô thượng cảnh? Nếu không họ không nói đã rời đi trời ngoài, sao lại còn ở đây? Còn nữa, trời ngoài rốt cuộc là trạng thái thế nào? Không thể nào đây chính là trời ngoài chứ? Ba vị tiền bối, xin chỉ rõ. Tự tại vương Phật hơi nhíu mày, hắn luôn có một dự cảm không tốt. Giả, tất cả đều là giả. Để ngươi biết, cảnh giới đột phá mà ngươi theo đuổi, đều là hư ảo. Năm đó ba người chúng ta cũng muốn nhờ vào công khai thiên, bước lên một tầng cao hơn, thậm chí còn tự đại phân nó thành vô thượng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, tầng cảnh đó, căn bản không tồn tại, ba chúng ta đã ở vị trí cao nhất. Thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi ngoài kia chẳng có gì cả. Tam quan đại đế cũng không giấu giếm, nếu không cho những người sau này một cú đấm thức tỉnh, họ còn mãi đắm chìm trong giấc mộng. Cách chương.